Tiểu Phúc Bao ở thập niên 60. Chương 3, đều bị chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Đệ còn chưa lấy lại tinh thần đã trợn tròn mắt. Cha, sao cha lại vào đây rồi? Cha chồng cô ta mặc dù không có bày ra dáng vẻ trọng nam khinh nữ rõ ràng như mẹ chồng, nhưng trong lòng cũng không khác gì. 2 tháng trước, lúc chị dâu cả sinh con gái, cha chồng chỉ ở trong phòng mình, nhìn cũng không qua nhìn lấy một cái. Ông Trần nghiêm mặt hạ giọng nói, nhỏ giọng một chút, cha vào thăm cháu gái ngoan của cha. Sau đó mặc kệ vẻ mặt của con dâu hai như bị sét đánh, rón rén đi đến đầu giường, thấy cháu gái nhỏ trắng trắng mềm mềm, cái mũi nhỏ và cái miệng nhỏ hồng hồng, trên lông mi như quạ còn treo nước mắt trong suốt. Ông Trần càng nhìn càng thích, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười, dáng vẻ thật xinh xắn. Chu Chiêu Đệ chỉ cảm thấy đầu một trận trời đất xoay chuyển. Xong rồi, cha mẹ chồng đều bị chúng tà rồi. Ông Trần là một người đàn ông, không tiện ở trong phòng con dâu lâu, nhìn hai cái liền đi ra ngoài. Không lâu sau, Mã Tú Liên đã bưng một chén trứng gà nước đường trở lại, trong tay còn cầm một miếng vải bông hoa. Lần này không chỉ Chu Chiêu Đệ, ngay cả con dâu cả Triệu Mai cũng không nhịn được hít vào một hơi. Mẹ, sao mẹ lại lấy vải bông mới ra? Miếng vải bông hoa này là em chồng làm việc ở xã Cung Tiêu Tết mang về để mẹ chồng làm áo khoác. Mã Tú Liên vẻ mặt chuyện đương nhiên nói. Tã lót dùng nhiều năm như vậy đều bị rách rồi. Trẻ con da mềm, cọ sát sẽ không thoải mái. Bà vừa nói vừa nhanh nhẹn thay tã lót cho cháu gái nhỏ. Chu Chiêu Đệ cũng không nhịn được nữa, ghen tị nói. Mẹ, lúc trước đại bảo, nhị bảo đều dùng tã lót cũ này. Cô ta cũng không thể không thừa nhận, cháu gái nhỏ này là đứa xinh xắn nhất mà cô ta từng gặp. Nhưng dù xinh đẹp đến đâu cũng là một đứa con gái không đáng giá. Làm sao so sánh được với hai nhóc con mập mạp mà mình sinh ra. Mà Hách Liên Kiều ăn nọ uống đủ, mới đổi lại tã lót cũng không cảm nhận được sự ghét bỏ của cô ta. Há cái miệng nhỏ nhắn buồn ngủ ngáp một cái. Mã Tú Liên thấy vậy, lập tức phất phất tay với hai người con dâu như đuổi ruồi nhặng. Được rồi, đứa nhỏ muốn ngủ, các con đều trở về phòng mình đi. Ở trong nhà bà rất có quyền uy, Chu Chiêu Đệ chỉ có thể nghẹn khó chịu cùng chị dâu cả đi ra ngoài. Ra khỏi cửa liền tức giận. Chị dâu cả, chị nói xem có phải hôm nay mẹ chúng ta hay không? Cứ nhiên lại coi hàng mất tiền như bảo bối. Triệu Mai là một người thành thật không có tâm nhãn. Suy nghĩ một chút nói. Có thể là Ngũ Ni xinh xắn. Mẹ nhìn liền thích. 4 người cháu gái trước đó của nhà ông Trần đều dựa theo thứ tự đặt tên gọi là Ni. Không nghe thấy điều mình muốn nghe, Chu Chiêu Đệ liền tức giận nói. Vậy 2 tháng trước chị sinh con gái sao không thấy mẹ thích như vậy? Triệu Mai bị chọc vào trái tim sửng sốt một chút, biểu tình trên mặt trở nên có chút khó chịu. Chu Chiêu Đệ lại thống khoái không ít. Chị dâu cả vào cửa nhiều năm như vậy chỉ sinh ra 3 đứa phải bồi thường tiền. Chính mình lại liên tiếp sinh cho nhà họ Trần 2 nhóc con mập mạp. Vì thế thẳng lưng nói. Ai ya, hôm nay lăn qua lăn lại hơn nửa đêm. Sáng mai nhất định là em lại không dậy nổi. Phiền chị dâu cả làm giúp em bữa sáng vậy. Triệu Mai, được rồi. Cô ấy bị Chu Chiêu Đệ bắt nạt quen rồi. Ai bảo bản thân không có con trai chứ? Chu Chiêu Đệ hài lòng trở về phòng, nhìn 2 con trai đang ngủ say sưa, càng cảm thấy hôm nay mẹ chồng bị chúng ta. Chắc chắn ngày mai có thể tỉnh táo lại. Ngay cả Lý Xuân Hoa được hưởng lợi cũng nghĩ như vậy. Mà sau khi cháu gái nhỏ ngủ, Mã Tú Liên dặn dò con trai thứ 3 Trần Kiến Nghiệp. Nếu như nửa đêm đứa nhỏ đói bụng, con phải ngồi dậy giúp cho con bé bú sữa. Nghe rõ chưa? Cách chương.